Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá, chương 44-7, điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mặc Phong ngơ hoàng quân tiến vào, mặt khó coi vô cùng, hướng thẳng nơi hai người mà tiến đến, ánh mắt khẽ liếc qua Anna. Xảy ra chuyện rồi, cục điều tra thương mại đang điều tra Hàn gia, có kẻ tố cáo chúng ta rửa tiền phi pháp và gian lận thương mại. Chân mày hắn co lại, hướng thẳng ra cửa mà rời đi. Trong xe, Ly Sung đã có mặt chỉ đợi hoàng quân và hắn vào. Không gian thật yên tĩnh, một sự yên tĩnh kỳ lạ. Là kẻ nào, từ nội bộ cho là Trần gia đã tố cáo, bằng chứng, cũng không thể biết được, hiện tại chỉ biết được như thế. Hoàng quân nhìn Hàn Mặc Phong tựa như vị thần trong vũ trụ, vừa lặng, vừa hung tàn và cũng vừa vĩ đại. Chiếc xe dừng lại trước công ty, từ phía ngoài cũng thấy một số nhân viên của cục kiểm tra đã có mặt sẵn ở đó. Mẹ kiếp, quảng cáo, Ly Sung chửi thề một câu. Hàn Tổng nhàn nhã bước xuống xe, hai vị khách không mời kia liền tiến lại, giơ giấy trước mặt hắn. Xin lỗi, chúng tôi nghi ngờ tập đoàn của ngài dính đến một vài vụ bê bối, Hàn Tổng phiền ngài cùng chúng tôi hợp tác. Được, Hàn Mặc Phong cất giọng nhàn nhã, Trần gia chơi trò này, hắn sẽ trả lại, thậm chí là trả lại cả vốn lẫn lãi không thiếu một xu nào, để cho bọn chúng hiểu. Trong xe, Ly Sung nhìn bóng dáng cao cao tại thượng của hắn vào chiếc xe của cục điều tra mà lòng thực sự dấy lên không ít lo lắng. Cậu ta có làm sao không? Đừng hoài nghi về khả năng của cậu ta. Tớ biết được cậu ta điều tra về vị tiểu thư kia của Trần gia. Ly Sung nhìn sang Hoàng Quân, cũng biết cậu ta như thế, không có việc gì cả. 3 năm rồi, tất cả đã là quá khứ. Trần gia sớm muộn gì cũng công khai thân phận của cô ta. Chờ đến lúc đó sẽ rõ. Hàn gia một phen náo loạn, sự việc Hàn Tổng bị điều tra chính là đề tài nóng hổi của báo chí mấy ngày nay. Nước dù đổ nhiều đến thế nào cũng chẳng thể dập được. Càng dập càng có nhiều lời rì rào kinh khủng hơn được đưa ra. Một ngày tất cả như sóng thần với ngành tài chính khi một con rồng lớn là Hàn gia. Hàn Mặc Phong âu phục chỉnh tề bước ra khỏi cục điều tra. Chẳng giống một chút nào là phạm nhân, nhìn qua thì tựa như vừa bước ra từ một cuộc họp hay cuộc hội nghị lớn nào đó. Chiếc xe đen phía trước, Hoàng Quân và Ly Sung đứng trước xe có vài tên vệ sĩ xung quanh, còn có một cô gái ăn vận xinh đẹp nữa. Hàn Mặc Phong bước ra, nhìn những người gần đó rồi dừng ngay trên người phụ nữ. Sao rồi, Hàn Tổng không đáp, từ từ ngồi lên xe, đóng cửa lại. Phía xa kia, dưới gốc cây lớn, một người đàn ông ôm người con gái trong tay như sùng vật vào xe, lái đi. Hàn Mặc Phong không quá tàn nhẫn như vậy đâu. Vâng, là cậu ta không hiểu được yêu là gì. Tôi mong em giúp cậu ta hiểu. Tôi biết, Anna lặng lẽ đi đến bên cửa xe, ngồi vào bên cạnh hắn. Phía ngoài, Ly Sung mang sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn Hoàng Quân. Cậu, Anna là liều thuốc của Hàn Mặc Phong. Sau khi vụ bê bối của Hàn Tổng trong giới tài chính không còn, con rồng kia lại một lần hô mưa gọi gió. Hàn Mặc Phong vừa mới thoát ra khỏi sự điều tra kia, liền sang Bắc Âu một cách gấp gáp với một vài rắc rối của dự án trọng điểm đầu năm cho chi nhánh ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với hắn, hiện tại chẳng có thứ gì quan trọng hơn sự nghiệp, dù có hòn đá lớn nào cản đường cũng lập tức đá đi một cách không thương tiếc. Quảng cáo, cách chương.